Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 74, Lý Tuyền cả người run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những học sinh dư hồng văn xung quanh, cũng chính là đám người Đinh Vĩnh Phong, nhất thời lộ vẻ kinh ngạc châm pháp này, sao nhìn không được tự nhiên như vậy, rồi lại có một loại cảm giác quen thuộc như vậy. Đột ngột, thân thể mọi người run lên. Đây là phiên bản ngược của cửu chuyển hồi dương châm. Lục Vân thi triển ra châm pháp, nhưng là phiên bản ngược của cửu chuyển hồi dương châm. Hồi dương cứu nghịch, sinh tử độ hồn. Khi thi triển cửu chuyển hồi dương châm, nó là một môn châm pháp cứu người. Nhưng khi thi triển ngược lại, nó chính là một môn châm pháp độ hồn. Mỗi một châm đi xuống, đều là tra tấn sống không bằng chết. Khi ngược chiều đủ 12 châm, người thụ châm tuyệt đối hồn phi phách tán. Chỉ thấy Lục Vân một tay đè Lý Tuyền, một tay khác lại dùng tốc độ cực nhanh thi triển châm pháp, đảo mắt liền đi tới châm thứ 10. Lý Tuyền cả người run rẩy, loại đau đớn này không chỉ đến từ thân thể mà đến từ linh hồn, phảng phất từng cây trường châm xe ạc bén kia đâm vào tủy não của ông ta. Mọi người chung quanh hoàn toàn ngây dại, một là bị sự tàn nhãn của Lục Vân làm cho chấn động, hai là bọn họ không dám tưởng tượng cửu chuyển hồi dương châm lại còn có châm thứ 10. Chẳng lẽ châm pháp mấy chục năm qua mình học đều là sai? Nhưng mà ông ta hoàn toàn cũng quên mất, nếu Lục Vân hoàn toàn dùng đủ 12 châm, thì học trò Lý Tuyền của ông ta cũng sẽ lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. À, tôi nói, van cầu cậu đừng hành hạ tôi nữa. Lý Tuyền rốt cục chịu không nổi thống khổ như vậy, vì thế từ chuyện chẩn đoán sai cho cô bé kia, cho đến bôi nhỏ Hạnh Lâm Đường, hết thảy đều nói ra một lượt, trả lại sự trong sạch cho Lâm Thanh Đàn. Cũng trả lại sự trong sạch cho người phụ nữ. Khi nghe được kết quả như vậy, tất cả mọi người đều ngây dại. Cách chương.